Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, muốn ca, Tô Dật Dương nghe vậy bồi bạn cười hai tiếng, đem Lý Mạn Ngọc ba người mời được ghế sofa chỗ. Sau đó cho Miêu Hiểu Hiểu đưa cái ánh mắt, Miêu Hiểu Hiểu bất động thanh sắc gật gật đầu, đi đến nước trà khu cho mấy người châm trà. Tại châm trà thời điểm, đưa lưng về phía mọi người lấy điện thoại di động ra cho Triệu Anh Hoa dây cót tin nhắn. Để cho nàng mau chóng trở về, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Tô Dật Dương không phải cảm thấy Lý Mạn Ngọc biết thật tới đây đặc biệt nhìn hắn. Liền cùng hắn mới vừa nói không có thời gian bái phỏng nàng giống nhau. Đơn thuần chính là kéo con bê. Ai mà tin ai ngu ngốc. Hơn nữa Lý Mạn Ngọc trong công ty thanh danh cũng không khá lắm. Dẫn dắt hậu bối loại này thanh danh trên người nàng liền không có xuất hiện qua. Ngược lại là chèn ép hậu bối loại âm thanh này mơ hồ truyền lưu. Bất quá Tô Dật Dương cũng sờ không rõ đối phương ý đồ đến. Đành phải gặp chiêu phá chiêu. Cười theo mặt tới hàn huyên lấy. Tô Dật Dương cùng Lý Mạn Ngọc câu được câu không hàn huyên lấy. Hai người cười nói chuyện với nhau bộ dáng. Nếu như bị ngoại nhân thấy được, còn tưởng rằng hai người chính là tương giao nhiều năm bạn tốt đâu này. Thân thiện vô cùng, Miêu Hiểu Hiểu cái kia mặt đem rót trà ngon nước bưng lên. Mỗi người phía trước đều thả một ly, hương trà xông vào mũi, thấy nước trà đi lên. Lý Mạn Ngọc do dự xuống, trên mặt thay đổi một bức khó xử bộ dáng, mở miệng nói, Dật Dương a, Mạn Ngọc tỷ nơi này có cái yêu cầu quá đáng, không biết có tiện hay không mở miệng. Tô Dật Dương nội tâm vừa vâng chịu, tới, rốt cuộc nói chuyện chính sự, Mạn Ngọc tỷ, có chuyện xảy ra ngài nói, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta khẳng định nghĩa bất dung từ. Tô Dật Dương mặt ngoài bất động thanh sắc, nói cũng phải gọn gàng mà linh hoạt. Lý Mạn Ngọc thấy thế, ánh mắt lộ ra quét một cái thỏa mãn thần sắc, nghĩ thầm tiểu tử này rất thượng nói, đồng sự rõ ràng lý lẽ, nội tâm bên trong đối với mình lần này đến đây mục đích. Lại nhiều phân nắm chắc, là như thế này, người Vương ca gần nhất một mực ở vì hắn album mới sự tình buồn rầu lấy đâu này. Hắn đối với album mới chủ đánh ca rất không hài lòng. Khổ tìm nhiều lần cũng không có gì thu hoạch. Nhìn hắn mỗi ngày mặt mày ủ rũ bộ dáng, ta cũng rất đau lòng. Dật Dương ngươi tài hoa hơn người, chính là trong vòng nổi danh âm nhạc tài tử, cho nên tâm tư ta cầu ngươi giúp đỡ chút. Ngươi xem một chút có thể hay không phân cho tỷ một ca khúc. Đương nhiên tỷ cũng sẽ không lấy không. 200.000 một ca khúc, tuyệt không nhường ngươi thua thiệt. Lý Mạn Ngọc biểu tình liên tiếp biến ảo, khi thì ưu sầu, khi thì khẩn trương, khi thì nghiêm túc, hành động tương đương đúng chỗ. Nghe được Lý Mạn Ngọc nói, Tô Dật Dương lập tức biết đối phương đánh cái gì bản tính. Mặt ngoài không thay đổi thanh sắc, Lý Mạn Ngọc trong miệng Vương ca, chính là nàng lão công Vương Minh Viễn. Giới âm nhạc chứ danh hát tướng, am hiểu phong cách rất rộng, nhân khí vẫn còn Lý Mạn Ngọc phía trên, đến mức đối phương mở điều kiện, Tô Dật Dương chỉ có thể nói là ha ha, một đầu tinh phẩm ca chỉ trị giá 200.000 hoa tệ. Phải biết, Tô Dật Dương gần nhất đoạn này thời gian ca khúc tiền lời, cho dù là bị nhiều mặt vốn liếng bóc lột chia lúc sau. Mỗi bài hát cũng chừng 2-3 triệu nhiều, thậm chí đạt tới 5 triệu to lớn. 200.000 liền nghĩ mua cái tinh phẩm ca. Tô Dật Dương thầm nghĩ quay về đổi một câu. Như vậy tinh phẩm ca ngươi có bao nhiêu ta thu nhiều ít. Tô Dật Dương nội tâm bên trong cười lạnh không dứt, trên mặt chính là lộ ra ngượng nghịu, khẽ thở dài, Mạn Ngọc tỷ, điều này e rằng không được. Ngài nên biết sự tình, ta cùng công ty đánh cuộc, nếu như ta lấy ra 7 đầu tinh phẩm ca, công ty liền cho ta nhất tuyến đại gia tài nguyên mở rộng. cái này 7 bài hát cái nào thủ đô không thể đưa ra ngoài. Bằng không công ty nhất định sẽ thay đổi. Cho nên Mạn Ngọc tỷ, ta chỉ có thể nói là, xin lỗi. Lý Mạn Ngọc nghe vậy, lông mày nhất thời trẹo lên, đối với Tô Dật Dương cự tuyệt có chút ngoài ý muốn. Một mực ở một bên im lặng uống trà Tống Văn Cát, khẽ cười một tiếng, Tô lão đệ nói giỡn, lấy Tô lão đệ ngươi tài hoa, viết đầu tinh phẩm ta còn không phải mấy phút đồng hồ sự tình. Lại viết một đầu không phải là, Tô Dật Dương nhìn mắt Tống Văn Cát, cười nói, Tống ca đây là trò đùa nói, tất cả mọi người xem như giới âm nhạc người, cũng biết sáng tác bài hát không dễ, cái này 7 bài hát mặc dù là ta một chỗ lấy ra, nhưng mà rất nhiều đều là ta ngày trước tích lũy, cái này một tháng kế tiếp, ta cũng liền viết một ca khúc, đây còn là ta cứng rắn nghẹn ra tới nha. Tô Dật Dương nói xong, nhìn mắt sắc mặt có chút biến hóa Lý Mạn Ngọc, bổ sung, nếu như Vương ca thật yêu cầu, không bằng đợi ta đem đoạn này thời gian công tác vội vàng hoàn thành, ta chuyên môn cho Vương ca lượng thân hàng đặt theo yêu cầu viết bài hát. Mạn Ngọc tỷ ngươi thấy thế nào? Tô Dật Dương lấy lui làm tiến, đem quyền lựa chọn đưa cho Lý Mạn Ngọc, đến mức nàng có đồng ý hay không, căn bản không trọng yếu. Nếu như cự tuyệt, cái này sự kiện liền xong rồi. Nếu như đồng ý, vậy thì kéo lấy chứ. Dù sao Tô Dật Dương cũng chưa cho ra cái rõ ràng thời gian. Công tác vội vàng hoàn thành, lúc nào thời gian xem như vội vàng hoàn thành. Căn bản không có kỳ hạn. Lý Mạn Ngọc nghe được Tô Dật Dương nói, cười lớn hạ, tiếp tục nói, Dật Dương a, ngươi Lý ca album thật sự là rất gấp rất gấp, rất nhiều chuyện đã đều đi đến quá trình, thời gian kéo không được a, ngươi xem một chút có thể hay không trước cho chúng ta một đầu ứng phó nhu cầu bức thiết a. Ngươi album hạng mục mới vừa vặn phê duyệt, cũng không quá gấp, cho nên ngươi có thể hay không chờ một chút, ta cùng ngươi Vương ca chắc chắn sẽ không quên ngươi, viện thủ, đợi ngươi album lúc online lúc, hay chúng ta cho ngươi tại Phi Tấn blog thượng tuyên truyền. Cam đoan nhường ngươi album thanh thế nâng cao một bước. Lý Mạn Ngọc cho Tô Dật Dương đồng dạng, họa cái bánh, liền cùng Tô Dật Dương vừa rồi cùng nàng nói giống nhau. Đều là tương lai không thể xác định sự tình. Cái này, Tô Dật Dương trên mặt phi thường khó xử, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, thật không được. Ta năm nay công tác đều an bài không sai biệt lắm. Album sự tình đẩy không ra. Thật không có thể kéo. Nói xong, Tô Dật Dương khẽ cắn môi. Tựa như hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Mở miệng nói, như vậy đi, Mạn Ngọc tỷ nếu như ngươi có thể cùng công ty thuyết phục. Để ta đem một ca khúc chia sẻ cho ngươi. Sau đó tuyên truyền tài nguyên không thay đổi nói. Chia sẻ cho ngươi cùng Vương đại ca một ca khúc cũng không có gì. Lý Mạn Ngọc thở một hơi thật dài, trên mặt nụ cười đã ít vì không thể nhận ra, trong mắt mơ hồ lộ ra quét một cái không kiên nhẫn. Vốn cho là tay cầm đem bóp sự tình, không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá trơn nhãn. Thủ đoạn lão luyện tới cực điểm, lại hết lần này tới lần khác nhường ngươi không còn lời để nói. Tống Văn Cát cũng là trao mày, đối với Tô Dật Dương vừa rồi đưa ra ý kiến, căn bản cũng không có nghe lọt, công ty có thể chịu đau đớn bốc lên thật lớn nguy hiểm cho Tô Dật Dương nhất tuyến tuyên truyền tài. Nguyên, đây là trở ngại mặt mũi ôn tồn nhìn, không thể không đồng ý, nếu như có cơ hội có thể đem cơ hội này thu hồi. Công ty khẳng định quyết sẽ không do dự. Hiện tại ngươi chạy đến công ty phía trước, vui vẻ nghĩ san ra tới một ca khúc, vẫn là cho khác công ty nghệ nhân dùng. Đây không phải tìm mắng đâu này nha, coi như Lý Mạn Ngọc là công ty nhất tuyến, chính là bảo bối, nhưng ở loại này nguyên tắc tính vấn đề thượng cũng sẽ không mở miệng. Lý Mạn Ngọc cùng Vương Minh Viễn chính là người một nhà. nhưng mà Vương Minh Viễn đối với Tinh Quang Giải Trí liền là đối thủ. Suy yếu nhà mình nghệ nhân thực lực, tới giúp địch trưởng thành, công ty trừ phi đầu óc nước vào mới có thể đồng ý. Cho nên điều kiện này, căn bản chính là không có thao tác khả năng tính, chính là tử lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.